Cửu mệnh hoàng tử phi, chương 16, góc truyện audio.com. Hắn thích đôi huynh muội này, hơn nữa khi biết vì để tự vệ tiểu nữ oa 5 tuổi cư nhiên để huynh trưởng giả bộ ngu dại tránh khỏi nguy nan thì đáy lòng muôn vàn tư vị, ngay cả một đứa bé 5 tuổi cũng hiểu được phải ẩn nhẫn, mình 15 tuổi như thế nào không hiểu. Vì vậy, hắn tạm thời để xuống hận nhà ở lại Mạc Phủ, một mặt nghiên cứu y thuật, một mặt tinh luyện võ nghệ, hắn biết một ngày nào đó, trong tương lai cơ hội sẽ đến với mình. Hắn mất đi gia đình người thân Pini, Lê, Quý, Đôn Thi Mẫn lại cho hắn một gia đình mới, cho hắn người nhà mới, nàng lệ thuộc vào hắn, quan tâm hắn, nàng sùng bái kính yêu hắn như phụ thân. Hắn hiểu được nha đầu không thể rời bỏ mình, hắn làm sao nguyện ý rời đi. Nhưng hắn không thể không đi. Hắn muốn báo thù nhà, nên làm việc cho dân chúng trong thiên hạ, quan trọng nhất là, lần này đi nguy cơ trùng trùng, hắn không muốn sau này khi thất bại sẽ dính líu đến nha đầu, hắn không nỡ để nàng vì hắn mà gặp tai họa. Nhìn lại một lần nữa ý chỉ của Vương Hoàng hậu, khuôn mặt Lưu Dục lộ ra mấy phần mừng rỡ. Từ lúc hắn cứu sống thái tử Hoàng phủ Sách, người mà tất cả thái y đều vô phương cứu chữa, trong một lần thái tử phát bệnh, hắn thi triển ngân châm giúp hắn ta giảm đau, hắn liền trở thành người mà Vương Hoàng hậu nể trọng. Hôm nay, nàng ta rốt cuộc mở miệng yêu cầu há đến phủ vương thừa tướng trị bệnh cho Vương Tận Tương. Chờ đợi nhiều năm, bọn hắn chính là chờ cái này. Vương thị, diệt toàn bộ người của Lưu thị hắn, rốt cuộc cũng rơi vào trong tay hắn rồi. Sư phụ, ngươi ở đâu? Thi Mẫn gõ cửa, trong giọng điệu vẫn mang theo cẩn thận. Lưu Dục lấy lại tinh thần, trước cất ý chỉ đi, mới đi đến cạnh cửa, mở cửa. Sư phụ, bĩu môi cố nặn ra khuôn mặt tươi cười, nàng le lưỡi, nịnh nọt mà nói. Sư phụ, người đừng giận con được không? Hắn chưa trả lời, chỉ nói một câu thật thấp. Đi vào, Thi Mẫn đi theo phía sau hắn vào nhà, lỗ mũi chua vô cùng, nhưng vẫn không chịu bỏ khuôn mặt cố gắng tươi cười. Lưu Dục đi tới bên hộp tủ tìm ra một hộp cao dược. Nghe thấy được cái vị đó, Thi Mẫn hiểu, sư phụ đang đau lòng vì mình. Yên lặng đi tới sau lưng sư phụ, nàng nắm hông của hắn, kề mặt tựa vào trên lưng của hắn, nước mắt cứng rắn đình chỉ, vào thời khắc này lặng lẽ chợt xuống. Xin lỗi, con hiểu biết rõ sư phụ là giao long trên trời, há có thể vây ở bên trong ở chỗ nước cạn, là con quá ích kỷ, chỉ muốn nghĩ cho bản thân mình, nhưng không nghĩ qua, sư phụ nên có tiền đồ tốt hơn nữa tốt hơn. Tất cả mọi thứ, sư phụ nói đúng, tính tình của con sao có thể làm một đại phu tốt, có thể thay mình xem bệnh cũng không tệ á, con còn là chui ở trong đống tiền, chấp nhận làm một con chuột tiền nhỏ. Nàng dùng sức hút hai cái mũi nước chuyển tới trước người sư phụ, nhìn hắn mặt mũi tuấn tú, lớn tiếng tuyên bố. Sư phụ, con không học y rồi, người muốn đi nơi nào thì đi nơi đó đi, nhưng... Trong lòng, lúc rảnh rỗi, nhất định phải nhớ đến một đồ đệ đần là con đây. Lời của Thi Mẫn làm mắt hắn chua, đưa tay, hắn ôm nàng ở trước ngực, lúc này mới phát hiện ra tiểu nha đầu của hắn đã lớn đến ngực hắn rồi. Góc truyện audio.com. Hắn biết nàng chỉ có 14 tuổi, nhưng nàng rất độc lập, rất mạnh mẽ, những mưa gió cũng không quật ngã được nàng, hắn đại khái có thể an tâm rời đi, nhưng lời nói của nàng để cho hắn hồi tưởng lại, nha đầu 5 tuổi liền muốn bảo vệ mẹ cùng ca ca, mẫu thân tử vong, một đường chạy vội tới đỉnh núi lớn tiếng khóc. Hắn không biết nên nói gì, chỉ có thể ôm nàng, vỗ lưng của nàng, giảm bớt đau thương của nàng. Sư phụ, sau khi người rời đi, muốn đi đâu vậy? Vòng hông của hắn, nàng không nhịn được bắt đầu lo lắng. Muốn đi chỗ rất xa, hắn thuận miệng qua loa, cái chỗ rất xa đó, có nguy hiểm hay không, có thể xuất hiện người xấu hay không, nàng đẩy hắn ra, nhìn lên mắt của hắn, sư phụ sẽ chăm sóc mình, hắn xoa xoa đầu của nàng, biết cái đầu nhỏ này bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nếu có người thừa dịp ngươi không đề phòng đánh lén, thì làm thế nào? Nàng đuổi theo hắn hỏi, yên tâm ta có thể ứng phó. Hắn kéo tay của nàng, bôi thuốc cho nàng, cao dược man mắt lành lạnh giống như lòng bàn tay sư phụ man mắt lành lạnh an ủi sự lo lắng của nàng. Nói thì nói như thế, nhưng con không yên lòng, có muốn Trương Thúc đi theo người hay không? Không được, Trương Thúc là lão nhân trong trang, lưu hắn lại, ngươi có chuyện có thể thương lượng cùng hắn. Này Lý Bá, Đại Nghiêu ca ca, Trang Bá, hắn ngăn lại lời của nàng, ta ai cũng không mang theo, ai cũng không mang, ai tới nhắc nhở người, nên cho nha đầu viết lá thư. Nàng vội hỏi, nói cho cùng, còn là đoạn không dưới ràng buộc tâm, hắn yêu thương biến mất nàng bộ mặt sầu lo cười nói. Sư phụ sẽ trở lại gặp ngươi, lúc nào đi, ngày mai sao, hay tháng sau, hay là lễ mừng năm mới, mặc kệ nàng quyết định thế nào, thời gian cũng không vượt quá 300 ngày. Chờ sư phụ làm xong chuyện cần làm sẽ quay lại, hắn cười lắc đầu, cái đó rất lâu sao, con mắt tựa như sáng trong, không hề chớp mắt nhìn hắn, mang theo tràn đầy mong đợi.

Lưu Dục cả kinh, không sai, mỗi lần giúp nàng chải tóc xong, sẽ theo bản năng giao phó một câu ta ngày nào tháng nào quay về, ngươi không được lười biếng, chờ ta trở lại kiểm tra huyệt vị của ngươi. Nhưng lần này, hắn không xác định mình có thể toàn thân rút lui hay không, trong tướng phủ cao thủ nhiều như mây, quỷ kế của hắn có bị phơi bày hay không, hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng. Sư phụ, nàng thúc giục hắn cho đáp án. Hắn cười cười, đè ép bả vai của nàng nói. Chờ tiểu nha đầu của ta xuất giá đi, sư phụ nhất định trở lại uống rượu mừng của ngươi. Vốn là lời kết thúc vui vẻ, lại khiến ánh mắt nàng tiếp tục hiện vẻ uất ức. Sư phụ, nếu như đợi không được ta xuất giá, nếu như ta là nói nếu như mà ta chết đi, người sẽ đến gặp mặt ta một lần sao? Lời của nàng khiến ánh mắt của Phó Cánh đang đứng ngoài cửa trở nên rét lạnh, tại sao? Tại sao nàng luôn là nghĩ đến mình sẽ chết? Chớ nói bậy, tay cửa Lưu Dục vỗ nhẹ sau gáy nàng. Đừng nghĩ dùng cái chết hù dọa sư phụ ta có thể không biết thân thể ngươi tốt như thế nào sao? Lơ Quy Đần, khóe miệng cười khổ, nàng thuận theo lời của sư phụ nói. Đúng vậy, con là chàng khô tư kiệt rồi, con tưởng rằng nói bậy có thể giữ sư phụ lại. Lệ quang lấp lánh ánh lên nơi khóe mắt, sự đau lòng vô cùng chân thật đó hiện lên trên mặt nàng, Phó Cánh nhìn chằm chằm mặt của nàng, giống như là có hai thanh thép đâm vào ngực hắn, đau. Buổi tối, bà Vú và mợ hợp lực làm ra một bàn thức ăn ngon, làm chủ và khách đều ăn rất vui vẻ. Phương Mẫn ca ca nhắc tới kiến thức chê trường thi, bà Vú nghe hoài không chán, nghe rồi còn muốn nghe nữa còn nói. Nếu phu nhân biết thiếu gia có tiền đồ như hôm nay, chắc chắn vui mừng không thôi. Thi Mẫn nhìn theo ánh mắt của Trang sư phụ, thấy ánh mắt đó nhìn mợ như toát ra tình ý, tâm tình có chút buồn bực. Nên nói cho mợ không? Có thể nói như thế nào, hữu tình thì như thế nào, bọn họ cuối cùng cũng muốn rời khỏi. Bữa tiệc tàn đi, khúc cuối cùng, Thi Mẫn gỡ đôi sam sư phụ thắt cho mình, rửa sạch thân thể và tóc dài, cũng rửa đi một thân bụi bặm, lại không rửa được những tích tụ trong lòng. Ngồi ở trên bậc thang, sau lưng là một khoảng không đen tối, nàng ôm chân, nằm ở trên đầu gối, nghiêng mặt nhìn về phía chân trời. Hấp khí, nàng vặn đầu ngón tay tính toán, nếu như số mạng không cách nào thay đổi, như vậy nàng còn có thể sống bao nhiêu năm? 15, 16, 17, nàng còn dư lại không tới thời gian 3 năm, nàng phải hào hào lợi dụng 3 năm nay, làm nhiều chuyện một ít. Đầu tiên muốn kiếm đủ bạc, để ca ca có của cải thật dày, có thể an tâm thành gia. Trở lại, theo sư phụ nói, để lại cho ca ca một danh tiếng tốt, nếu như kiếp trước đền thờ tạo phúc cho phụ thân, vậy kiếp này, nàng muốn dùng tòa đền thờ này chiếu sáng con đường của ca ca. Thứ ba, mợ, bà Vú, kể cả hộ nông dân đều là trách nhiệm của nàng, nàng nhiều lắm huấn luyện một ít nhân thủ cũng may ngày sau thay thế mình chăm sóc mọi người. Về phần phụ thân, góc chuyện audio.com, nàng thở dài, nói không hận là giả, nhưng chung quy trên người mình chảy máu của ông, có lẽ nên nói thêm với ca ca mấy câu, để cho hắn hảo hảo chiếu cố phụ thân. Pini, LQD, đang suy nghĩ gì, âm thanh Phó Cánh truyền đến, nàng ngửa đầu, nhìn khuôn mặt đẹp trai của hắn. Hắn là nam tử rất dễ làm cho người ta động lòng. Sao, nếu như không phải là thân thể của mình còn chưa có lớn lên, nàng thà hiện tại liền đem mình cho hắn, dù sao cũng tốt hơn tiện nghi cho tên cầm thú Lý Hải Đình kia. Cách chương.